Ngạo Thế Đan Thần, chương 1959, chương 1966, Tạ Ngạo Phẫn Nộ. Góc truyện audio.com.gt, Tử Yên Thần Sơn thượng vị thiên thần đều mạnh phi thường. Bọn hắn nương tựa theo thiểm điện thần sư tàn lưu lại một chút khí tức. Có thể gắt gao đuổi theo trầm tường. Đám người kia có chút bổn sự. Đừng tìm hắn náo loạn. Nhanh lên vứt bỏ bọn hắn a, ta lo lắng nếu cứ tiếp tục. Sẽ bị bọn hắn bắt lấy. Mấy người bọn hắn đều là thượng vị thiên thần. Nguyệt Nhi nói ra, trầm tường nhẹ gật đầu. Thi triển không gian lĩnh vực đem tiểu thiểm điện bao phủ lại. Bởi như vậy là có thể đem khí tức toàn bộ che giấu. Sau đó hắn lại phóng xuất ra một cái cánh cổng không gian. Lại để cho tiểu thiểm điện xông đi vào. Rời xa vừa rồi vị trí. Trầm tường sử dụng không gian lực lượng về sau. Mấy cái đuổi sát lấy thượng vị thiên thần đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bọn hắn đều không cảm ứng được tiểu thiểm điện sót lại khí tức. Không biết nên như thế nào truy xuống dưới. Chờ một chút chúng ta lại trở về nhìn xem bọn hắn. Những cái thứ này bắt không được ta, nhất định sẽ đi đối phó Tạ Ngạo đấy. Trầm tường vừa rồi chạy trốn thời điểm, cũng cảm ứng được Tạ Ngạo khí tức, hắn cũng đuổi sát ở phía sau. Tuy nhiên bị Tạ Ngạo hắc qua một lần, nhưng trầm tường lại đối với hắn vẫn có không sai ấn tượng. Nếu như không có Tạ Ngạo đem dược liệu bán cho hắn và Phùng Vũ Khiết, bọn hắn cũng không có nhanh như vậy đi luyện chế chính mình dược liệu cần thiết. Dù sao những cái thần dược kia đều là so sánh hy hữu đấy. Tạ Ngạo theo ở phía sau, nguyên bản hắn cho rằng mấy cái Tử Yên Thần Sơn thiên thần sẽ đem trầm tường ngăn lại. Sau đó cùng trầm tường phát sinh xung đột, hắn đến lúc đó có thể theo trong hỗn loạn đánh lén. Nào biết được tình huống hiện tại là, trầm tường đột nhiên chạy mất. Mấy cái Tử Yên Thần Sơn thượng vị thiên thần cho rằng Tạ Ngạo cùng trầm tường cùng một nhóm. Mà Tạ Ngạo còn ở phía sau. Cho nên bọn hắn liền quay đầu đuổi bắt Tạ Ngạo. Nếu như đơn đả độc đấu, Tạ Ngạo tuyệt không sợ bọn họ bất kỳ một cái nào. Nhưng là vây công mà nói, Tạ Ngạo hiện tại cũng chỉ có thể chạy. Tại sao có thể như vậy? Trầm tường thằng này nói liền chạy bỏ chạy rồi. Tạ Ngạo cũng không biết trầm tường thủ đoạn, cho nên làm cho phát triển cùng hắn trong tưởng tượng có rất lớn chênh lệch. Tử Yên Thần Sơn cái này mấy cái thiên thần, tốc độ phi thường cực nhanh, nếu không trầm tường cũng sẽ không bị bức phải tiến hành không gian thuấn di đến đào thoát. Tạ Ngạo không có trầm tường loại này thủ đoạn, lúc này áp lực phi thường to lớn, hơn nữa lúc trước hắn cũng phi thường tới gần mấy cái này thiên thần. Cho nên hiện tại hắn đã bị dần dần đuổi theo rồi. Đừng chạy rồi, một gã Tử Yên Thần Sơn nam tử quát lạnh nói. Phóng xuất ra một hồi Tử Yên, hóa thành một cái trận pháp, từ không trung bao phủ xuống, hình thành một trương mạng lưới khổng lồ, đem Tạ Ngạo bao phủ ở bên trong. Tạ Ngạo xuất ra một bả hắc đao, đối với bao phủ ở phía trên màu tím mạng lưới khổng lồ điên cuồng bổ chém mấy trăm nhát. Chỉ là trong nháy mắt, cái này khuếch đại xem ra phi thường rắn chắc mạng lưới khổng lồ đã bị từng đạo màu đen đao khí cho chặt đứt. Biến thành Tử Yên tiêu tán, nhưng đúng lúc này Tử Yên Thần Sơn mấy cái thượng vị thiên thần cũng đã đem Tạ Ngạo vây vào giữa. Tạ Ngạo muốn chạy đã không được, chỉ có ngươi cái kia đồng bạn xuất hiện mới có thể cứu ngươi. Nếu không chúng ta sẽ đem ngươi giết chết. Hắn cướp đi của chúng ta nhiều như vậy thần dược, chúng ta nhất định muốn đòi lại, một gã nam tử nói ra, nói chuyện đều là hắn, hơn nữa hắn cũng phi thường phẫn nộ, hiển nhiên hắn là cái này tiểu đội bên trong đứng đầu a, nếu như đạt được đám kia thần dược, hắn được chia cũng sẽ thêm nữa, nhưng bây giờ toàn bộ bị trầm tường triệt đi nha. Trầm tường đã lặng lẽ phản hồi, hắn lấy đi những cái kia thần dược. Trong nội tâm vẫn có chút áy náy đấy. Dù sao đây là Tạ Ngạo nhất phát hiện ra trước, nhưng lại bởi vì hắn, làm cho Tạ Ngạo lâm vào loại này nguy hiểm tình cảnh bên trong. Hắn và Tạ Ngạo không có gì thù oán, cho nên hắn cũng không muốn trông thấy Tạ Ngạo bởi vì hắn cứ như vậy bị giết. Hắn sẽ không trở lại đấy. bất quá các ngươi muốn giết ta, vậy cũng quá ngây thơ rồi a, ta cũng không phải tốt như vậy bị giết. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi muốn ta chết, trong các ngươi nhất định có một cái cho ta chôn cùng. Các ngươi muốn nhìn một chút ai vận khí kém cỏi nhất sao? Tạ Ngạo nói lời nói này thời điểm, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, lại để cho cái kia vài tên Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần trong nội tâm âm thầm rung động một bà. Tạ Ngạo thật sự không sợ chết, cái này lại để cho một bên Trầm Tường ám thầm bội phục lấy. Vừa rồi Tạ Ngạo trên người khí thế loại này, đều lây nhiễm hắn, Trầm Tường trốn ở một bên nhìn xem. Hắn đã dùng không gian lĩnh vực đem hắn cùng Tiểu Thiểm Điện bao phủ lại. Cho nên không có bị phát hiện, đừng nghe hắn nói chuyện giật gân, đem hắn giết chết nói sau. Tử Yên Thần Sơn nam tử lớn tiếng quát, trong tay xuất hiện một bả màu tím trường kiếm. Tử Yên đằng đằng, một đôi tròng mắt bùng lên ra một hồi ánh sáng tím về sau. Cả người hắn như là màu tím bóng dáng giống như... Trong nháy mắt liền bay tới Tạ Ngạo bên cạnh, kiếm đã đâm ra, vừa nhanh lại quỷ dị, bởi vì hắn đi qua thời điểm, cả người thoạt nhìn đều là vặn vẹo đấy, thật giống như trong nước phản chiếu tại và nước chấn động phía dưới. Cho nên, rất khó coi thanh hắn hướng, thậm chí không biết hắn công kích ở đâu một bên, Trầm Tường ở một bên thấy âm thầm tắc lưỡi, mà làm hắn càng kinh ngạc chính là Tạ Ngạo. Tạ Ngạo trốn tránh cũng không có đánh trả, cái thanh kia tử mang lòe lòe trường kiếm đâm vào thân thể của hắn lúc. Thân thể của hắn đột nhiên biến thành một mảnh màu đen khí vụ tản ra rồi. Cái này màu đen khí vụ tà khí nồng đậm, vẻ này tà khí lại để cho Trầm Tường phi thường quen thuộc. Trước khi Tạ Ngạo liền cho hắn một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Giống như là hắn có lẽ nhận thức ở một nơi nào đó. Tạ Ngạo hóa thành khói đen về sau, mặt khác mấy cái Tử Yên Thần Sơn Thiên Thần cũng lập tức ra tay. Phóng xuất ra một cái hơi mờ tử sắc quang cháo đem phụ cận một khu vực bao phủ lại. Đây là lo lắng Tạ Ngạo biến thành khói đen chạy trốn. Trầm Tường lúc này cũng bị lung bao ở trong đó, bất quá tại đây không có giam cầm không gian, cho nên hắn phải đi hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Biến thành hắc khí Tạ Ngạo lúc này nửa người trên là hình người. Nửa người dưới là hắc khí. Trong tay cầm một bả trở nên phi thường to lớn màu đen trường đao. Trường đao tạo hình thập phần bá khí. Như là ác ma tại gào thét tại phẫn nộ. Tàn mát ra một cổ màu đen khí diễm. Ta và các ngươi liều mạng. Tạ Ngạo lúc này căm tức không thôi. Có hại chịu thiệt vốn chính là hắn. Những cái... Tia thần dược là hắn trước hết nhất tìm được đấy. Nào biết được lại gặp được những này trong truyền thuyết chuyên môn cướp đi thần dược ác đồ. Nhưng cuối cùng thần dược lại bị Trầm Tường đã nhận được. Mà hắn lại muốn thay Trầm Tường bị đánh. Tạ Ngạo phẫn nộ hét lớn một tiếng. Hai con ngươi biến thành màu đen. Phạt nhìn thập phần đáng sợ. Trường đao trong tay càng là tàn mát ra từng đợt khủng bố sát ý cùng tà sát. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền đi tới một gã áo tím nam tử phía sau. Trong tay giữ tận hắc đao phát ra ô ô tiếng kêu rên. Bổ chém đi xuống, hắc đao ở trên hư không lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. Tạ Ngạo bổ ra một đao kia về sau, liền lập tức tránh ra, tiếp tục công kích mặt khác áo tím nam tử, mà vừa rồi cái kia bị hắn bổ trúng áo tím nam tử. Bả vai ra nhiều ra một đạo màu đen vết máu. Hắn lúc này chảy ra huyết đều là màu đen đấy. Hơn nữa dạn nứt địa phương phi thường đáng sợ. Mạo hiểm đen kịt sắc sôi trào đậm đặc dịch. Thằng này rất tà môn. Các ngươi phải cẩn thận. Ta trước xử lý miệng vết thương. Ta lo lắng loại này tổn thương sẽ khuếch tán xuống dưới. Cái kia bị phách một đạo áo tím nam tử hét lớn. Bởi vì trông thấy qua Tạ Ngạo công kích. Những thứ khác áo tím nam tử đều đã có phòng bị. Cho nên Tạ Ngạo kế tiếp một đao cũng không có thực hiện được. Ngược lại còn bị mặt khác áo tím nam tử liên thủ vây công. Liên tiếp bại lui, bị ép tới gắt gao đấy. Khó có thể hoàn thủ. Trầm Tường đã lặng yên không một tiếng động mà tới gần cái kia bị Tạ Ngạo kích thương áo tím nam tử. Trong tay hắn thí thần kiếm nắm rất chặt rất nhanh. Lục đạo lực lượng như là sông lớn đổ bình thường dũng mãnh vào thân kiếm ở trong. Nếu không là tại trầm tường không gian lĩnh vực bên trong. Cái kia cổ hơi thở nhất định sẽ bị cảm ứng được. Cách chương.